Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 35 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiên Trì nhìn Đường Chỉnh Siêu, không nghĩ tới mình tùy tiện đưa tới một người danh tiếng lớn như vậy. Tổng giám đốc Đường, mời bên này. Đường Chỉnh Siêu thật sự rất không muốn rời khỏi nơi này. Anh ta thậm chí muốn mang Thẩm Á Lan đi ngay bây giờ. Nhưng anh ta không thể. Trước không nói anh ta hiện tại một người có thể mang Thẩm Á Lan đi hay không. Mặc dù có thể, có một số thời điểm vẫn là cần kiêm tốn một chút. Huống hồ hiện tại Diệp Vân Tuấn cũng ở nước Mỹ. Mặc dù biết Diệp Vân Tuấn không có tâm tư phí công đến đấu giá, nhưng anh ta vẫn phải đề phòng. Đường Chỉnh Siêu cuối cùng nhìn Thẩm Á Lan một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Cả người Thẩm Á Lan vô cùng đau đớn, nhưng bây giờ lại không quan tâm. Cô đang ở Mỹ, hơn nữa còn gặp Đường Chỉnh Siêu. Đường Chỉnh Siêu rất ít khi đến trường hợp như vậy. Đây nhất định là ông trời sắp xếp. Vừa nghĩ tới mình có thể rời khỏi nơi này, có thể trở về tìm kiếm tung tích của con trai, thuận tiện xem bệnh tình của Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Á Lan cảm thấy đau đớn ở trên người mình khó chịu đến mức chịu không nổi. Người đàn ông nhìn Thẩm Á Lan một chút, nhổ một ngụm nước bọt nói. Coi như mày may mắn, được một ông lớn như vậy coi trọng. Tao nói với mày, mày tốt nhất cầu nguyện anh ta có thể thật sự ngày mai đến mua mày, nếu không mày xem tao thu phục mày như thế nào. Thẩm Á Lan hiện tại đã đau đến nói không ra lời. Dọc đường cô bị bọn buôn người nhét vào trong khoang thuyền, bị lật mấy chiếc thuyền mới đến đây. Sau khi xuống thuyền là bị người ta bắt mắt, cho nên căn bản không biết mình bị bán ở đâu. Đối với việc tại sao má Trương lại bán cô ra nước ngoài, Thẩm Á Lan không biết, nhưng món nợ này sớm muộn gì cô phải tính với má Trương. Thẩm Á Lan tạm thời an toàn, cô cũng lười phí nhiều lời với người đàn ông, cứ như vậy nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Người đàn ông tưởng là cô đã ngất đi, hừ lạnh một tiếng nói, thật là yếu ớt, chỉ mong ngày mai có thể mua một cái giá thật tốt. Người đàn ông mệt mỏi đi thẳng nghỉ ngơi. Những người khác vẫn tiếp tục ở đây. Đây quả thật là địa ngục trần gian. Nếu như không có tự mình trải qua, Thẩm Á Lan căn bản không biết trên thế giới này còn có địa phương dơ bẩn như vậy. Cô không khỏi nhớ tới Thẩm Minh Chiết. Mình chết của cô bây giờ đang ở đâu? Có thể bị người ta bán đi không? Nghĩ đến khả năng này, cô đau lòng không thôi. Cũng không biết Diệp Ân Tuấn có tìm được Thẩm Minh Chiết hay không, có cứu được thằng bé ra khỏi tay của Sở Anh Lạc hay không. Thứ cô không buông bỏ xuống được quá nhiều, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cô đều không tiếc. Thẩm Á Lan lòng nóng như lửa đốt, nhưng hiện tại không thể làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại cô chính là thịt ở trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Rất nhanh cô hôn mê bất tỉnh, thời gian qua một đêm vội vã. Sau khi Đường Chỉnh Siêu rời khỏi hội sở, ghi nhớ tên của hội sở này, nếu ngày mai anh phải đến mua lại Thẩm Á Lan thì không thể vận dụng tiền ở bên ngoài, nếu không bà cụ Đường nhất định sẽ chú ý tới. Đường Chỉnh Siêu trở lại lấy tài khoản riêng của mình ra, chuẩn bị một thùng tiền. Anh ta làm sao cũng không ngủ được, anh ta không thể tưởng tượng được Thẩm Á Lan lại xuất hiện ở trước mặt anh ta bằng cách này. Diệp Ân Tuấn không phải nói Thẩm Minh Chiết bị bệnh, Thẩm Á Lan ở nhà chăm sóc Thẩm Minh Chiết hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Chỉnh Siêu suốt đêm để cho người ta hỏi thăm tin tức của Thẩm Á Lan. Rốt cuộc biết Thẩm Á Lan mất tích mà Thẩm Minh Chiết cũng không rõ tung tích. Hay cho một Diệp Ân Tuấn lại có thể cõng tất cả mọi người đến Mỹ chỉ để đón Thẩm Nghê Nghê phải không? Đường Chỉnh Siêu nhanh chóng đến bệnh viện. Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đã ngủ. Trải qua một ngày tiếp xúc, tình cảm của Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đã rất sâu đậm. Lúc Đường Chỉnh Siêu đến, Diệp Vân Tuấn cảnh giác nhìn anh một cái, ngẫu nhiên đi theo Đường Chỉnh Siêu ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Đường Chỉnh Siêu lập tức đấm vào mặt Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng, mũi lập tức chảy máu. Anh điên rồi sao? Diệp Vân Tuấn không dám đánh trả, nhưng rõ ràng vô cùng tức giận, mặc cho ai bị người ta vô duyên vô cớ đánh một đấm, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đường Chỉnh Siêu túm lấy cổ áo anh, hung tợn nói. Hà Lan đâu? Anh đã làm gì với Hà Lan? Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hà Lan ở bên cạnh tôi 5 năm, tôi ngay cả chạm vào cô ấy một cái cũng không nỡ.

Diệp Vân Tuấn muốn đem Thẩm Nghê Nghê mang về nước, nhưng bác sĩ nói qua nhiều năm như vậy, bệnh tình của Thẩm Nghê Nghê bên này rất rõ nhất. Huống hồ lấy tính mạng thân thể hiện tại của con bé, căn bản là không thể lặn lội đường ra, nếu không ban đầu Thẩm Hà Lan sẽ không để cho cô bé một mình ở Mỹ. Nghe được lời này, Diệp Vân Tuấn mặc dù có sốt ruột, cũng phải chờ đợi. Lúc Tống Đình gọi điện thoại tới, Diệp Vân Tuấn hơi hoảng hốt, điện thoại vang lên thật lâu mới nghe máy. Tổng giám đốc Diệp, anh có manh mối từ Mã Trương rồi, nghe nói mấy ngày trước khi mở chủ mất tích đã đến nhà máy hóa chất ở ngoại ô. Con người của Diệp Vân Tuấn đột nhiên nheo lại. Lúc đó Thẩm Mã Lan nhận được video của Sở Anh Lạc mới đến nhà máy hóa chất. Nhưng lúc chạy tới nhà máy hóa chất lại không có ai. Chẳng lẽ Mã Trương mang Sở Anh Lạc và Thẩm Minh Chiết đi? Hôm nay Sở Anh Lạc đã chết, Thẩm Minh Chiết rốt cuộc ở nơi nào? Phía sau thì sao? Trong phòng cho thuê ở Sở Anh Lạc có phải có Mã Trương đã đi qua không? Không rõ lắm, còn chưa tra được. Mấy người rốt cuộc tra được cái gì? Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất không tốt, anh thật sự sắp sụp đổ rồi. Những gì Đường Chính Siêu nói hôm nay đều khiến cho anh thấp thỏm bất an. Mã Trương thật sự sẽ bán Thẩm Hạ Lan sao, bán cho bọn buôn người. Nghĩ đến đây, trái tim của Diệp Vân Tuấn càng thêm khó chịu. Cha cho tôi, vụ án mất tích gần đây ở Hải Thành, thuận tiện lợi dụng quan hệ đặc biệt để điều tra vụ án buôn lậu người. Tôi cần biết mấy ngày gần đây có người nào từ Hải Thành đi ra hay không. Vốn anh còn chưa nghĩ đến phương diện này, cũng không dám nghĩ, nhưng qua lời nhắc nhở của Đường Chính Siêu, Diệp Vân Tuấn cho dù không muốn đối mặt hiện tại, cũng không thể không điều tra từ điểm đột phá này. Nếu như Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chiết vẫn còn ở Hải Thành, nhiều ngày nay, bất kể là quan hệ của nhà họ Diệp hay là quan hệ của nhà họ Hoắc và nhà họ Tống, hẳn là đều sẽ có tin tức truyền đến. Hôm nay, không có bất cứ tin tức gì, rất có thể bọn họ đã không còn ở Hải Thành nữa. Vừa nghĩ tới chuyện Thẩm Mã Lan và Thẩm Minh Chiết không có ở Hải Thành, Diệp Vân Tuấn hoàn toàn hoảng sợ. Trời đất bao la, một khi ra khỏi Hải Thành, anh đi đâu tìm ra hai người họ đây? Nếu thật sự bị Đường Chỉnh Siêu nói đúng, Thẩm Mã Lan đã bị bán tới vùng núi xa rồi. Diệp Vân Tuấn thật sự không dám nghĩ đến nữa. Tống Đình hơi ngạc nhiên cũng không phản ứng kịp. Tổng giám đốc Diệp, ý anh là sao? Anh đã mở chủ và cậu Minh Chiết có thể bị bọn buôn người bắn ra khỏi Hải Thành sao? Tôi bảo cậu, đi điều tra. Diệp Ân Tuấn ngào lên, đột nhiên ho dữ rồi. Tống Đình vội vàng đồng ý, sau đó tắt điện thoại. Diệp Ân Tuấn ho như phổi sắp bay ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm, anh mới dừng lại cơn ho. Nhưng trong lòng, chẳng thể bình tĩnh nổi. Sẽ không, Hà Lan sẽ không bị bắn. Nhưng bây giờ em ấy đâu rồi? Thẩm Minh Chiết đang ở đâu chứ? Diệp Ân Tuấn chẳng có một chút manh mối nào. Anh đi ra ngoài và gặp một y tá. Y tá rất thích Diệp Ân Tuấn, có điều cô ta thấy được trong lòng của người đàn ông này có rất nhiều chuyện phiền lòng. Hôm nay thấy anh ngồi một mình ở trên bậc thang, y tá đi tới nói. Anh Diệp, anh đang lo cho bệnh tình của bé Nghê Nghê hay sao? Thật ra Diệp Ân Tuấn chỉ muốn ngồi một mình một lúc, nhưng khi nghe thấy y tá nhắc tới bệnh tình của Nghê Nghê, lập tức hỏi một câu. Nhiều năm như thế rồi, Nghê Nghê vẫn cứ thế sao? Đúng thế, bé Nghê Nghê đúng là một bé gái đáng thương, nhưng cũng là bé gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Tôi theo bé 3 năm, mỗi lần cấp cứu chúng tôi đều nghĩ rằng không thể cứu được nữa, nhưng bé Nghê Nghê luôn biến nguy thành an. Tôi từng hỏi bé có phép màu nào không, bé nói bé không muốn khiến cho mẹ và anh trai thất vọng. Mấy năm qua, trên người bé không thiếu vết thương, đứa trẻ bình thường đều sẽ la khóc om sòm, nhưng bé rất yên lặng. Yên lặng tới mức khiến cho người ta đau lòng. 3 năm này, cô thầm khóc rất nhiều. Khi bé Nghê Nghê thoát khỏi cơn nguy hiểm, sau khi xuống giường mổ, làm mẹ đúng là thật vĩ đại. Y tá nói liên miên, nhưng Diệp Vân Tuấn nghe rất cẩn thận, thậm chí trong đầu còn phát họa lại cảnh tượng lúc đó. Mạnh mẽ như thế, hiểu chuyện như thế, khiến cho người ta đau lòng đến thế. Đây là con gái của anh. Nếu thận tương thích, thì tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Diệp Ân Tuấn nhìn y tá hỏi, anh biết câu hỏi này nên hỏi bác sĩ, nhưng bây giờ bác sĩ cũng chẳng thể cho anh một câu trả lời hài lòng. Giờ thì thấy y tá biết rõ chuyện của Thẩm Nghê Nghê như thế nên Diệp Ân Tuấn mới hỏi. Tôi nghe bác sĩ nói tỷ lệ thành công là trên 60%, mới 60% thôi sao? Diệp Vân Tuấn hơi lo lắng. Anh biết trên đời này chẳng có cuộc phẫu thuật nào 100% thành công cả. Nhưng chỉ có sau khi 10%, anh vẫn thấy đắn đo không thôi. Y tá cười nói, 60% là cao lắm rồi. Mấy năm nay, anh Đường và cô Thẩm tìm thận tương thích cho bé Nghe Nghe. Nhiều khi mới có 10% khả năng thôi cũng sẽ định thử nó. Song nhóm máu của bé Nghe Nghe hiếm quá. Thêm chuyện, nếu thận không tương thích thì sẽ gây ra chứng tan máu. Thế nên chúng tôi vẫn chưa dám thử. Bác sĩ nói chỉ có người thân ruột thịt mới có cơ hội, nhất là người thân cùng nhóm máu. Tôi nghĩ chắc chắn đây là lý do mà cô Thẩm về nước tìm anh. Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng trong lòng càng nhớ Thẩm Hạ Lan hơn. Người phụ nữ ngốc này sao không nói cho anh đầu tiên chứ? Chỉ cần cô nói, cho dù lúc đó có bao nhiêu chuyện, dù là lúc đó anh hiểu lầm Thẩm Hạ Lan thế nào, thì cũng sẽ cứu Thẩm Nghe Nghe trước mà. Nhớ tới nhiều lần Thẩm Hạ Lan muốn nói rồi lại thôi, Diệp Ân Tuấn chỉ muốn bắt cô tới trước mặt mà đánh một trận. Nhưng bây giờ cô ấy ở đâu rồi? Diệp Ân Tuấn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng bệnh. Anh sợ nếu tiếp tục trò chuyện, anh sẽ càng nhớ Thẩm Hạ Lan hơn. Anh Diệp, anh về rồi sao? Ừ, tôi cần trông coi con gái của tôi nghỉ ngơi. Diệp Ân Tuấn gật đầu với y tá, sau đó đứng dậy đi. Y tá lấy hết can đảm nói. Anh Diệp, bây giờ bé Nghe Nghe ngủ rồi. Có khi ngủ đến sáng mai luôn đó, hay là tôi mời anh đi uống một ly cà phê nhé. Nghe nói rượu vang ở thiên đường, xa đọa cũng được đấy. Diệp Vân Tuấn lập tức từ chối. Không được, tôi cần ở bên con gái. Huống chi nếu tận tương thích, gần đây tôi phải kiêng rượu. Nhưng tôi nghe nói thiên đường xa đọa có rất nhiều tin tức trong nước, còn có thể rất nhiều lời đồn. Đó là nơi tập trung của chợ đen. Anh Diệp không đến xem thật sao? Diệp Vân Tuấn ban đầu định đi về phòng bệnh, nghe y tá nói thế thì lập tức dừng bước. Cô nói có tin đồn gì? Thiên đường xa đọa là một nơi rất lạ. Nghe nói nhiều người ở trong nước vượt biên qua đây rồi sinh sống ở đó. Tuy ở nước Mỹ vẫn đang điều tra dân vượt biên, nhưng thiên đường xa đọa ấy có bản lĩnh giấu những người đó đi, khiến cho người của chính chủ không tìm ra được. Ở đó có rất nhiều tin tức ở trong nước, dù là showbiz hay là dân nghèo đều có thể nghe được. Lời nói của y tá khiến cho Diệp Ân Tuấn chú ý. Nếu cô ta nói thật, như vậy con nên đến hay không? Y tá thấy sắc mặt của Diệp Ân Tuấn đã hơi thả lỏng, liền vội vàng tiến lên nói. Ôi chào, anh Diệp à, anh cứ yên tâm đi, nơi đó đủ an toàn, chúng ta đi một lúc rồi về, bảo đảm sẽ không quá nửa đêm được chứ. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn vẫn nghĩ đến chuyện điều tra, nếu muốn xem có thể thu được tin tức gì ở đó hay không, nên gật đầu nói. Tôi đi sắp xếp người bảo vệ con trai và con gái tôi. Được. Y tá thấy Diệp Ân Tuấn đồng ý thì rất vui vẻ. Lập tức về ký túc xá thay đồ. Diệp Ân Tuấn điều một ít người nhà họ Diệp ở nước Mỹ tới bảo vệ sự an toàn của Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê. Rồi mới đi ra khỏi bệnh viện với y tá đi tới thiên đường xa đọa. Thầy y tá dẫn một người đàn ông ưu tú tới bển vội vàng tiến lên chào hỏi. Alisa, cô lại đổi người yêu rồi sao? Lần này khẩu vị được đấy. Tìm hẳn một anh chàng phương Đông. Y tá Alisa ngại ngùng nói. Anh đừng nói bậy, đây là anh Diệp, chúng tôi tới xem mà tôi. À, đúng đúng đúng, là anh, mời anh Diệp vào bên trong. Grell rất biết, nhìn sắc mặt người khác, thấy Diệp Vân Tuấn có phong thái bất phàm, liền vội vàng đón vào. Diệp Vân Tuấn đi vào thiên đường xa đọa, cũng thấy không thoải mái lắm. Đây có phải là câu lạc bộ đâu, rõ ràng là một hộp đêm. Ở đây có nhiều người hút thuốc phiện. Còn có cả người cực kỳ phóng đãng làm chuyện xấu hổ. Diệp Vân Tuấn hơi hối hận. Có thể bị Alisa lừa rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc. Tôi đi về trước. Diệp Vân Tuấn xoay người ra về nhưng đã bị Alisa ngăn lại. Anh Diệp, anh đừng để ý tới tình cảnh ở đại sảnh chứ. Anh muốn biết tin tức gì thì đi với tôi là được. Ở trong đó có một trạm trò chuyện. Nhiều câu chuyện thú vị ở đó. Sao Alisa có thể để cho Diệp Vân Tuấn đi được? Cô ta dẫn anh tới đây để chơi đùa. Bây giờ người trả tiền đi mất, cô ta phải làm sao? Diệp Vân Tuấn thấy Alisa nói vậy, chỉ đành nén sự khó chịu theo Alisa vào trong. Vào trạm trò chuyện, đúng khác hẳn với cảnh tượng bên ngoài, top 5, top 3, ngồi ở trên quầy bar. Có nhóm nhỏ, nhỏ giọng nói gì đó. Có nhóm kể chuyện cười. Còn có một vài tin đồn trong nước. Này, biết gì chưa? Trong nước có Diệp gia có tiếng, nghe nói con trai của chủ tịch nhà họ Diệp mất tích rồi. Bây giờ cả hai thành đều ồn ào náo loạn, nghe nói anh cả nhà họ Tống lẫn nhà họ Hoắc đều ra tay. Diệp Ân Tuấn không nghe ra gì có ích, lúc định đi thì nghe được tin này, anh lập tức dừng chân. Alisa thấy anh có hứng thú bèn vội vàng nói: "Anh Diệp à, hay là chúng ta uống một ly đi, nghe nói là ly phê 82 này ở đây ngon lắm." "Tôi mời cô tự uống đi, nhưng từ bây giờ cô im mồm lại, tôi có thể chi trả tất cả phí đụng của cô hôm nay, chỉ mong cô yên tĩnh một chút." Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho cả người Alisa lâng lâng, người đàn ông này đúng là biết chuyện, hơn nữa còn giàu có như thế. "Anh Diệp à, anh yên tâm nhé, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là một người câm." Alisa vội vàng làm động tác khóa miệng. Diệp Ân Tuấn lười để ý đến cô ta, đi thẳng tới bên những người đó rồi ngồi xuống. Thuần Tiện còn một cốc nước và tiếp tục nghe. Người xung quanh rõ ràng rất hứng thú. "Hoắc gia, anh nói Hoắc gia nào, chẳng lẽ là Hoắc gia có tiếng nhất ở đây sao?" "Đúng rồi, chính là Hoắc gia ở đó. Anh nói xem hai nhà Hoắc Diệp chẳng qua lại gì, sao lại mất lạc một cậu con trai mà lại khiến cho hai gia tộc lớn, không đúng, là ba gia tộc lớn cùng nhau liên thủ nhỉ? Ai mà biết được mớ chuyện ở trong chốn nào môn thế nào chứ? Nhưng tôi nghe nói cậu Diệp lành ít dữ nhiều rồi." "Sao anh lại biết?" "Tôi có đồng hương ở Hải Thành vượt biên qua đây, nghe nói cậu ta nói buổi tối hôm cậu Diệp mất tích thì một thứ như là xác của một đứa bé bị ném xuống biển. Đồng hương của tôi cũng vì thế mới vượt biên qua đây, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Anh nói xem, kẻ dám hành xử cả người nhà họ Diệp có phải là kẻ liều mạng hay không?" Trái tim của Diệp Ân Tuấn bỗng nhiên thắt lại. Anh có nắm lấy cổ áo người đàn ông dò hỏi: "Anh vừa nói gì? Đồng hương của anh là gì? Bây giờ anh ta ở đâu?" Người đàn ông sợ hãi trước hành động bất ngờ của Diệp Ân Tuấn. "Anh là ai thế? Bỏ tôi ra." "Trả lời tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu." Diệp Ân Tuấn rời khỏi Hải Thành, nhưng sát khí của mình vẫn không giảm bớt. Anh lấy một con dao găm từ trong người ra, dứt khoát kề lên cổ của người đàn ông. Hành động này vừa xảy ra, người đàn ông sợ tới mức tè ra quần, người xung quanh tản ra bốn phía. "Anh à, tôi chỉ nghe đồng hương của tôi nói thế mà thôi. Anh muốn biết chuyện gì, tôi dẫn anh đi gặp cậu ta là được. Anh đừng kích động." Người đàn ông sợ hãi thật. Diệp Ân Tuấn chẳng thể ở lại thêm một phút giây nào. "Đi mau." Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng anh lại gặp Đường Trình Siêu đã đi mà trở lại. Diệp Ân Tuấn và Đường Trình Siêu đều sửng sốt. "Sao anh lại ở đây?" Tim của Đường Trình Siêu đập mạnh. Chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn cũng nhận ra được tin tức gì đó nên biết Thẩm Á Lan ở đây rồi sao? Diệp Ân Tuấn không quan sát nét mặt của Đường Trình Siêu, lạnh lùng trả lời một câu: "Sao anh lại ở đây?" "Buồn cười, một người không được như ý như tôi đến đây để mua say không được sao?" "Được, nên đừng cản đường tôi." Bây giờ trong đầu Diệp Ân Tuấn chỉ nghĩ đến việc tìm người đàn ông Việt biên đó, hỏi chuyện của Thẩm Minh Chiết, thế nên đối với sự hối hận của Đường Trình Siêu anh cũng lười hỏi. Đây là Mỹ, mà Đường Trình Siêu đúng là hơi ngột ngạt. Tới đây uống rượu cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Ân Tuấn đưa người đàn ông rời đi. Đường Trình Siêu vội vàng lấy tiền ra hỏi người bên cạnh: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Có người nhìn thấy tiền, kể cả chuyện vừa nãy cho Đường Trình Siêu. Nghe nói không phải là vì Thẩm Mạn Lan, Đường Trình Siêu không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Thẩm Minh Chiết chết thật rồi sao? Đường Trình Siêu hơi đau lòng. Dù gì mình cũng nhìn đứa nhỏ lớn lên, làm ba nuôi của cậu bé suốt 4 năm. Nhưng so với Thẩm Mạn Lan, Đường Trình Siêu quyết định bỏ qua nỗi đau đớn này, cười giả vờ không biết gì mà rời đi. Anh ta chỉ cần Thẩm Minh Chiết. Có lẽ Thẩm Minh Chiết chết rồi, Thẩm Mạn Lan sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Sở dĩ Thẩm Mạn Lan quay lại không phải là muốn cho bọn trẻ một người ba ruột sao? Bây giờ nghe nghe được Diệp Ân Tuấn hiến thận, rất có thể trong tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió. Hoặc nếu phẫu thuật thành công thì Nghe Nghe sẽ không còn nữa. Chỉ cần Thẩm Minh Chiết không còn, Thẩm Minh Nghe cũng không còn, Thẩm Mạn Lan còn có lý do gì để ở bên Diệp Ân Tuấn đây? Nghĩ như vậy, Đường Trình Siêu cố hết sức vứt bỏ đi lương tâm của mình. Anh ta đặt phòng riêng lúc đầu, dằn vặt đợi đến khi trời sáng chờ phiên đấu giá. Diệp Ân Tuấn bị đưa đi cũng tốt, chỉ cần anh không ở đây và chỉ cần anh bỏ lại Thẩm Á Lan, vậy sau này mọi thứ về Thẩm Á Lan sẽ không liên quan gì đến anh. Đường Trình Siêu vẫn có một chút không yên lòng, cả đêm liên tục đi ra ngoài kiểm tra, thấy Diệp Ân Tuấn vẫn chưa trở lại, trong lòng mới hơi yên tâm. Diệp Ân Tuấn đi theo người đàn ông kia ra khỏi thiên đường ra ngã, Người đàn ông dẫn anh ta đi vào một con hẻm nhỏ, thoạt nhìn có một chút không đành. Anh cũng không bận tâm, tuy rằng ở Mỹ nhưng thân thủ của anh không phải là dạng vừa. Quả nhiên, phía sâu ở trong con hẻm có 4-5 người đang đợi sẵn. Có vẻ như đã hiện trước, người đàn ông lạnh giọng nói, nhóc con, tốt hơn hết là thả tao đi, lấy hết các món đồ giá trị ra, bằng không anh em bọn tao sẽ cho mày biết mùi lợi hại. Diệp Vân Tuấn hừ lạnh nói, đồng hương của mày đâu? Kìa, chính là người mặc bộ đồ đen, có điều cả đời này mày cũng không có cơ hội hỏi đâu. Nói rồi người đàn ông một phát, lao về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không quan tâm việc anh ta khoa tay múa chân, bẻ gãy tay của anh ta. Bọn mày còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau lên đi! Người đàn ông gào thét như heo bị chọc tiết, rất rõ ràng trong màn đêm. Như đây là khu ổ chuột, ở đây không có ai quan tâm đến sự sống chết của ai, cho nên Diệp Ân Tuấn không cần phải nề nang. Người này có mang theo dao ở bên người, vừa nhìn đã biết là kẻ phạm tội. Diệp Ân Tuấn dùng dao sắc bén, chém loạn, nhanh chóng dẹp mấy người đàn ông đó. Từng người một nằm ở trên mặt đất lầm bầm. Theo những gì người đàn ông nói, Diệp Vân Tuấn đến trước mặt người đàn ông mặc đồ đen, dí con dao thẳng vào mặt của anh ta. Ta muốn biết tình hình của cậu chủ nhà họ Diệp. Tôi không biết. Người mặc đồ đen run sợ lên, giọng nói đã lạc đi. Đồng hương của mày nói rằng tối nay mày đã nhìn thấy một người ném một cái xác chết giống như một đứa trẻ xuống biển. Là ở cảng nào, nơi nào, ai đã ném nó, mày có nhìn rõ không? Diệp Vân Tuấn không vòng vo, hỏi câu hỏi mà mình muốn. Người mặc đồ đen nghe xong, sắc mặt tái nhợt vì sợ. Đại ca, anh trai, cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy, tôi chưa nói cho ai biết, thật đấy. Nói mau! Diệp Vân Tuấn khi nghe anh ta nói hết, anh ta chắc chắn đã nhìn thấy gì đó, trong lòng anh có một chút kích động. Sẽ tìm được, Thẩm Minh chết chứ? Dưới sự đe dọa của cái chết, người đàn ông mặc đồ đen vội vàng nói ra. Đó là băng đảng bóng tối, là người của bọn họ đã ném đứa trẻ xuống. Tôi tận mắt chứng kiến đứa trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng, loang lổ vết máu, hơn nữa trông có vẻ chừng 4-5 tuổi, khi đó nó đã ngất đi rồi. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy nơi nào đó trong trái tim của mình đã bị giáng một đòn nặng nề. Ngày đó, Thẩm Minh chết chính là mặc bộ đồ đó, hơn nữa tuổi cũng tương đồng. Diệp Vân Tuấn căm hận hỏi, càng nào? Bà, càng số 3. Người đàn ông mặc đồ đen sợ hãi trước sát khí của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn buông tay anh ra, gọi điện cho Tống Định. Mọi người trong tổ chức ra biển cảng số 3 trục vớt thi thể. Tôi muốn biết ở đó có Minh Chiết. Hai thi thể phía sau, Diệp Ân Tuấn chung quy không thể nào nói ra. Anh cảm thấy tim mình như vỡ nát rồi. Không, sẽ không phải là Thẩm Minh Chiết. Cô bé còn nhỏ như vậy, còn chưa được gọi là một tiếng ba. Nếu Thẩm Mạn Lan biết được rằng con trai mình sẽ ra chuyện, một người cha như anh không bảo vệ được con trai của bọn họ. Anh có mặt mũi nào để gặp Thẩm Mạn Lan đây? Khi Tống Đình nghe Diệp Vân Tuấn nói điều này, biết rằng Diệp Vân Tuấn chắc chắn đã biết tin tức gì rồi. Mặc dù trong lòng anh rất xúc động, nhưng vẫn đích thân đưa người đi. Diệp Vân Tuấn đứng ở trên đường phố Mỹ, im lặng bao trùm cô đơn đến đáng sợ. Những người bị đánh nằm ở dưới đất cuối cùng cũng nhận ra rằng người trước mặt là họ, có thể là người họ không đủ khả năng đụng vào. Từng người đều sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Đại ca, bỏ qua chỗ chúng tôi đi, chúng tôi không biết cái gì hết. Thật đó, chúng tôi chỉ là muốn kiếm miếng ăn mà thôi. Tôi có thể bỏ qua cho các anh, nhưng nếu có tin tức gì lớn ở trong nước, mong các anh hãy cho tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ không để cho các anh làm không công. Chỉ cần là tin tức tôi cần, tôi sẽ trả tiền cho các anh. Diệp Vân Tuấn vốn không định làm khó bọn họ. Việc có thể dùng tiền giải quyết, anh luôn không để tâm. Mấy người sau khi nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, gật đầu. Diệp Vân Tuấn để lại cho họ số điện thoại của mình. Sau đó một mình bước ra khỏi con hẻm. Con hẻm không sâu. Đây là một khu ổ chuột, có đủ màu da loại người. Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến sự sống chết của những người đó. Một mình đi trên đường, trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng mà người đàn ông mặc đồ đen vừa nói. Là Minh chết sao? Có phải không? Anh thấp thỏm, bất an. Nếu không phải vì Nghê Nghê vẫn còn ở đây, thì có lẽ lúc này anh đã bay về rồi. Cảm giác lo lắng dường như một con rắn độc cuốn lấy trái tim anh.

Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến anh, nhưng vì là chuyện của Thẩm Mạn Lan nên anh ta cũng nhúng tay vào. Tôi có thể dùng mối quan hệ mở rộng việc tìm kiếm trong kho ADN để tìm người thân sống với Thẩm Mạn Lan, có lẽ có một chút manh mối. Trong mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi đỏ, rõ ràng là do không nghỉ ngơi. Lúc này anh bỏ đi sự ghen tuông ở trong lòng, gật đầu nói. Làm phiền, anh Hoắc rồi. Không phiền, tôi cũng nghĩ chỉ vì muốn nhanh chóng tìm ra Thẩm Mạn Lan, anh đi Mỹ có tin tức gì của cô ấy không? Diệp Ân Tuấn lắc đầu, sự mất tích của Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết như hai hòn núi đè nặng lên ngực anh. Anh không có cách nào tha thứ cho bản thân mình. Hải Thành là địa bàn riêng của anh, nhưng anh lại để cho người quan trọng nhất của mình biến mất ngay dưới mắt. Diệp Ân Tuấn thật sự muốn đánh chết mình. Hoắc Chấn Đình và anh cùng đến cục cảnh sát. Ba Thẩm và mẹ Thẩm vẫn còn bàng hoàng, liên tục hỏi liệu cảnh sát có làm sai không. Nhưng làm sao cục cảnh sát lại có thể làm sai sót một việc như vậy? Tống Đình tạm thời đưa hai người về nhà họ Thẩm, nhưng hai người già thế nào cũng không thể ngủ được. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Ân Tuấn bỗng nói. Cùng đi uống một chút gì không? Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói. Một chút nữa tôi còn phải đi qua Mỹ làm phẫu thuật, không thể uống rượu. Phẫu thuật gì? Hoắc Chấn Đình cho rằng sức khỏe của Diệp Ân Tuấn có vấn đề. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Không có gì, tiểu phẫu thôi, anh không cần lo lắng. Hoắc Chấn Đình mới không thừa nhận việc mình lo lắng cho Diệp Ân Tuấn. Trước đây anh luôn cho rằng Diệp Ân Tuấn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, 5 năm qua không thấy anh thân cận với ai, hơn nữa bên ngoài còn có tin đồn về anh và sợ anh lạc. Nhưng Thẩm Mạn Lan vừa về chưa được bao lâu, bọn họ đã ở bên nhau, điều này khiến cho Hoắc Chấn Đình cảm thấy Diệp Ân Tuấn là một người đàn ông dễ thay lòng. Thế nhưng qua hai chuyện này, anh phát hiện mình đã nhìn mặt mà bắt hình dong. Tình cảm mà Diệp Ân Tuấn dành cho Thẩm Mạn Lan vượt qua mọi thứ, nói rằng đó là tình yêu sét đánh, anh ta không tin. Anh ta cũng là vì yêu Thẩm Mạn Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu vì Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết mà làm đến nước này, anh ta đoán vẫn có một chút khác biệt. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Thẩm Minh Chiết và Diệp Ân Tuấn, còn có sự rối rắm giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, Hoắc Chấn Đình châm một điếu thuốc hỏi. Làm thế nào mà anh và cô Thẩm quen nhau? Sao anh lại muốn biết? Diệp Ân Tuấn cũng muốn hút thuốc. Thực lòng mà nói, sau khi Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết mất tích, ngày nào anh cũng muốn dùng nicotine để làm cho mình say. Nhưng bây giờ anh không cô đơn, anh còn có Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh. Hoắc Chấn Đình xít một hơi thật sâu. Tôi muốn biết tình cảm của hai người, có lẽ tôi sẽ chọn buông tay. Anh không có cơ hội. Diệp Ân Tuấn rất điềm tĩnh, nếu như có thể lựa chọn, anh ta thà rằng Thẩm Mạn Lan bị mọi người đuổi theo, còn hơn không có tin tức gì như bây giờ. Nếu là trước đây, Hoắc Chấn Đình nghe được câu này có lẽ đã tức giận, nhưng bây giờ cũng không có được tức giận bao nhiêu. Sự biến mất của Thẩm Mạn Lan dường như đã lấy đi hết cảm xúc của họ. Cảm giác trống rỗng này thật sự khiến cho người ta khó chịu. Hoắc Chấn Đình thấy mình kỳ lạ, không có tiếp xúc sâu sắc với Thẩm Mạn Lan. Nhưng đối với Thẩm Mạn Lan lại luôn có cảm giác quen thuộc và thân thiết. Cảm giác này khiến cho anh ta từ đầu đến cuối không thể buông bỏ Thẩm Mạn Lan. Anh ta không thể nào quên được cảm giác kỳ lạ khi Thẩm Mạn Lan bước ra từ xưởng vẽ tranh của anh trai Hoắc Chấn Phong. Cảm giác rất giống với Hoắc Chấn Phong đã từng, nhưng chỉ là cảm giác. Hoắc Chấn Phong cảm thấy có lẽ do mình nhớ anh trai quá rồi. Bốn anh em cách tuổi nhau rất lớn, hơn nữa cha mất sớm, anh cả chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của anh. Chính là Hoắc Chấn Phong đã dạy anh ta cách làm người, cách nhập ngũ, cách trở thành người đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất. Cách là vì vinh quang của Tổ quốc mà không tiếc thứ gì. Anh ta trưởng thành đến ngày hôm nay, nhưng anh trai lại không còn nữa. Đã rất lâu rồi anh ta không nhớ ra anh cả của mình đến vậy. Mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bước ra khỏi xưởng vẽ, anh ta mới chợt nhận ra người anh cả trước đây của mình cũng là một họa sĩ thiên tài. Chỉ vì lời giáo huấn của tổ tiên của nhà họ Hoắc mà anh đã bỏ, bút đi lính, trở thành một liệt sĩ, trở thành một sĩ quan. Tâm trạng của Hoắc Chấn Đình đột nhiên khó chịu, anh ta thấp giọng nói, tôi nhất định sẽ tìm được cô Thẩm. Cảm ơn anh. Lúc này Diệp Vân Tuấn không ghen, thậm chí còn hơi cảm kích. Luôn cho rằng toàn bộ Hải Thành đều nằm ở trong tay mình, không việc gì anh ta không làm được. Phải đến khi con trai và Thẩm Mạn Lan mất tích, anh mới nhận ra mình không phải là toàn năng. bây giờ có thể nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhà họ Hoắc càng thêm có hy vọng. Diệp Vân Tuấn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vẫn không chịu nói cho tôi biết chuyện giữa anh và cô Thẩm sau. Cô Thẩm và ba mẹ của cô Thẩm là chuyện gì vậy? Trong lòng của Hoắc Chấn Đình vẫn luôn hoài nghi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Cô ấy là vợ tôi. Cách đây 8 năm tôi giành chính hôn thuận lấy cô ấy về làm vợ. Người vợ mất tích ở trong vụ hỏa hoạn 5 năm trước đương nhiên là con gái ruột của ba mẹ Thẩm. Chỉ là không biết vấn đề ở đâu mà A Đơ Yên lại khác nhau. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Hoắc Chấn Đình lập tức kinh ngạc. Mọi người ở Hải Thành đều biết rằng Diệp Ân Tuấn đã mất vợ cách đây 5 năm. Nhưng không ai biết rằng người đó thật sự là Thẩm Á Lan hiện tại. Chẳng trách họ có mối quan hệ tình cảm sâu sắc đến vậy. Chẳng lẽ Thẩm Minh Chết là con ruột của Diệp Ân Tuấn? Thì ra là như vậy, khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Hoắc Chấn Đình đột nhiên có hơi thất vọng. Xem ra tôi một chút cơ hội cũng không có. Đúng vậy. Diệp Ân Tuấn thật muốn cười chế nhạo, nhưng giờ anh cười không nổi. Gánh nặng tựa như núi, ép anh đến mức có một chút khó thở. 5 năm trước tôi mất cô ấy, 5 năm sau tôi lại mất cô ấy. Anh nói xem, có phải giữa tôi và cô ấy thật sự không có duyên phận không? Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm một mình, trông thật cô đơn. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói. Nếu không có duyên phận, 5 năm sau hai người đã không gặp lại nhau. Tin tôi đi, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cô Thẩm hẳn là đang đợi chúng ta ở đâu đó để cứu cô ấy. Bây giờ tôi mỗi người đều đau khổ muốn đi khắp nơi trên thế giới này để tìm tung tích của cô ấy. Thậm chí còn có Thẩm Minh Chiết. Thế nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng tôi không thể rời khỏi nước Mỹ. Tại sao? Hoắc Chấn Đình không nghĩ ra có bất cứ điều gì đáng để cho Diệp Ân Tuấn chỉ hoãn việc của Thẩm Mạ Lan. Diệp Ân Tuấn không trốn tránh Hoắc Chấn Đình. Giây phút khi hai người đàn ông mở lòng, không còn là kẻ thù của nhau nữa, bọn họ đã thật sự trở thành bạn bè. Có người bạn như Hoắc Chấn Đình, Diệp Ân Tuấn cũng yên tâm. Anh nói, 5 năm trước, Thẩm Mạ Lan sinh cho tôi một cặp song phụng, nhưng tiếc là tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của hai người con của mình. Cách đây không lâu, tôi biết con gái mình vì trận hỏa hoạn cách đây 5 năm mà đã bị bệnh bẩm sinh. Khi còn ở trong bụng mẹ, còn con bé luôn ở trong bệnh viện từ khi mới sinh ra, đã 5 năm không xuất viện. Giờ đây, sinh mạng của con bé như xế chiều. Cũng vì điều này, Hà Lan mới từ Mỹ trở về, hy vọng có được kỳ tích từ tôi để có thể đổi mạng sống của con cái. Thật tiếc, trong 5 năm, giữa chúng tôi có sự hiểu lầm mà cô ấy chưa bao giờ nói ra. Bây giờ, Hà Lan và Minh Chiết đều mất tích, tôi mới biết tình trạng của con gái mình tồi tệ như thế nào. Đây mới là lý do tôi bay đến Mỹ. Hoắc Chấn Đình cả kinh, anh ta không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ dắt hai đứa con sang nơi đất khách quê người làm sao mà sống được, huống hồ có một đứa con gái bị bệnh bẩm sinh. Hoắc Chấn Đình càng cảm thấy thương hại Thẩm Hạ Lan. Tình cảnh bây giờ thế nào? Vẫn còn đang chờ kết quả đối sánh. Nếu khớp tôi sẽ phẫu thuật, đâu là con gái tôi, là con gái của tôi và Hạ Lan, cho dù chỉ là một tia hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Phải hiến cái gì? Hoắc Chấn Đình thật thông minh, một ca mổ nhỏ không cần phải tìm ba ruột. Hơn nữa Diệp Vân Tuấn nói đến chuyện đối sánh, anh ta ngay lập tức cảm thấy hơi bất an. Thận! Diệp Vân Tuấn không sao che giấu sự thật với Hoắc Chấn Đình. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình đã đứng một mình ở vị trí cao nhiều năm như vậy, thậm chí còn không lấy một người bạn tâm giao. Còn vì việc Thẩm Á Lan vùi mình ở trong ngọn lửa cách đây 5 năm khiến trái tim anh ấy hoàn toàn khép lại. Anh từng nghĩ rằng mình chỉ là một cái xác biết đi, nhưng Thẩm Á Lan đã trở lại rồi. Cô không những quay lại mà còn dẫn theo thiên thần Thẩm Minh Chiết trở về. Họ đã mang đến cho anh niềm vui hạnh phúc, sự ấm áp vô cùng, nhưng giờ đây lại đột nhiên mất tích. Cảm giác này giống như đang đứng ở trên mây bỗng nhiên rơi xuống vực sâu. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến cho anh cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn cảm thấy cô độc lẻ loi. Anh rất cần một người bạn, nhưng khi anh nhìn xung quanh, dường như không có một người bạn nào ở bên cạnh mình. Mặc dù Tống Đình rất trung thành, nhưng có vài chuyện anh vẫn không hiểu. Tuy nhiên, bây giờ Hoắc Chấn Đình và anh không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cũng là một người đàn ông mang khí chất cao ngạo, lãnh đạm, lại khiến cho họ bỗng trở thành bạn của nhau. Thậm chí anh còn không biết mình đã xếp Hoắc Chấn Đình vào phạm vi bạn bè từ bao giờ, mặc cho người đàn ông này đang nhòm ngó vào vợ anh. Hoắc Chấn Đình hơi cau mày nói nhỏ, đây không phải là một cuộc tiểu phẫu. cho nên tôi mới nhờ anh mấy ngày nay chuyện của Hà Lan làm phiền anh rồi. Tuy rằng người nhà họ Diệp giải giáp khắp Hải Thành cũng có một chút thực lực, nhưng từ khi xuất hiện Thím Trương, tôi phát hiện nhà họ Diệp không hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay tôi. Anh có ý gì? Có phải anh đã tra ra được gì? Có phải không? Hoắc Chấn Đình rất nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó trong lời nói của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn gật đầu nói, Thím Trương đã ở trong nhà họ Diệp hơn 20 năm, thậm chí có thể nói rằng bà ta đã ở đây trước cả tôi. Bà ta luôn đối xử với tôi, khiến tôi cảm thấy rằng bà ta không kém gì mẹ ruột của mình. Nhưng chính là người phụ nữ có vẻ ngoài đáng thương đó lại nắm trong tay mạng lưới quan hệ rộng lớn khắp Hải Thành. Tôi có thể đảm bảo rằng những chuyện này có liên quan đến bà ta, nhưng lại không tìm được chứng cứ nào, thậm chí cũng không thể tìm được nơi ẩn náu của bà ta. Tôi đã nhờ Tống Đình điều tra việc mất tích của Hà Lan và Thẩm Minh Chiết, thậm chí cả vụ hỏa hoạn 5 năm trước, nhưng luôn là người trong bóng tối gây trở ngại. Ban đầu tôi nghĩ là sợ anh Lạc và Tống Khinh Giao âm thầm giở trò, nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra rằng nhà họ Diệp của chúng tôi đã có vấn đề. Nhà họ Diệp, có người của Thím Trương, có nội gián. Lời nói của Hoắc Chấn Đình khiến cho Diệp Văn Tuấn gật đầu. Hơn nữa còn có rất nhiều, tôi thậm chí còn không biết những người xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người là của mình. Ngay cả mẹ tôi dường như cũng cố tình bênh vực Thím Trương. Những người tôi đang giải công đào tạo ở trong bao nhiêu năm nay, thật là nực cười, họ đều trở thành người của Thím Trương. Còn tôi, đến cùng, ở nhà họ Diệp có suy tính là gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.